Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 443. Chương 443. Xa xôi cao nguyên cũng có fan hâm mộ của mình. Đến ở vào khu bảo tồn thiên nhiên trang tang phòng trộm săn những người tình nguyện doanh địa thời điểm, Tô Tuyết Tuyền mới phát hiện những người tình nguyện này nhóm cũng không có như chính mình nghĩ như vậy làn da ngăm đen, dáng người gầy yếu. Trên thực tế, làn da ngăm đen, dáng người gầy gò người tình nguyện chỉ có hai cái. Một cái là chi này người tình nguyện đội ngũ đội trưởng Lão Tiêu. Một cái khác là tuổi trẻ tặng tộc đội viên Lạc Tang. Những người khác dáng người có cao có thấp, có béo có gầy, thậm chí ở giữa còn có một vị mang theo kính mắt, hất lên bằng da áo khoác, nhìn giống cổ giả trung niên nhân. Lão Tiêu sau khi giới thiệu, Dương Hàm cùng Tô Tuyết Tuyền mới biết được nguyên lai vị này tiếng phổ thông rất tiêu chuẩn, cổ giả, vẫn là một tên tặng tộc đại thúc. Tên của hắn gọi mẹ nó, sao khá thường gặp tặng tộc danh tự. Tiếng phổ thông lưu loát là bởi vì hắn trước kia ở bên trong lên đại học, về sau cũng ở bên trong làm việc. Nhưng bởi vì ca ca của hắn đang đuổi bắt săn trộm linh dương Tây Tạng cỗ xe quá trình bên trong bất hạnh gặp nạn, mẹ nó quyết định trở về, gia nhập Lão Tiêu đội ngũ, cùng một chỗ đả kích săn trộm đội. Người tình nguyện bên trong người tuổi trẻ thân ảnh cũng không ít. Trong đó còn có một vị Lão Tiêu đồng hương, mà lại là vừa mới tốt nghiệp ở Ma Đô Đại học cao tài sinh Chu Ngọc Hành. Tiểu Chu năm nay lúc sau Tết, tại trên mạng nhìn ta một trang blog, liền chứng nhận tốt nghiệp đều không có cầm liền chạy tới. Lão Tiêu cười nói là muốn cùng một chỗ là chúng ta địa tinh sinh thái hoàn cảnh làm cống hiến. Không có, cầm chứng nhận tốt nghiệp, ta tháng trước trở về nửa tháng, luận văn đáp biện, còn có buổi lễ tốt nghiệp, đều tham gia. Chu Ngọc Hành ngược lại không ngại ngùng, hắn nắm thật chặt Dương Hàm tay, một mặt sùng bái nói, Dương lão sư, ta có thể là của ngài trung thực fan hâm mộ, biết ngài là chúng ta chiếc này nhà xe tài trợ người, mà lại phải tới thăm nhìn chúng ta về sau. Ta hôm qua kích động đến đều ngủ không ngon. Không có, không có, như thế xa xôi cao nguyên địa khu, còn có thể đụng tới một vị ta fan hâm mộ, là vinh hạnh của ta. Dương Hàm khiêm tốn cười nói, không chỉ là ta, Lạc Tang bọn hắn cũng rất thích nghe ngài ca. Chu Ngọc Hành chỉ vào tại cái kia ngại ngùng cười Lạc Tang, cười nói, bất quá ta nếu là không có nói, bọn hắn cũng không biết cửu trại thần kỳ a, hướng tới thần ưng a, những cái kia ca là của ngài ca, những này ca chủ yếu là An Vân hát, ta hát không đến như vậy cao âm ca. Dương Hàm cười nói, hôm nay nếu như bọn hắn muốn nghe những âm thanh này cao vút, có tặng tộc phong tình ca khúc, cái kia đoán chừng phải thất vọng. Dương Hàm hát không được, mà có thể hát An Vân, Dương Nhược Y bọn hắn lại không có theo tới. Nhưng những này ca là ngài viết a, mà lại An Vân vẫn là ngài công ty ca sĩ đâu. Chu Ngọc Hành nói, ai, ta chợt nhớ tới một cái biện pháp. Chúng ta doanh địa cái này nhà xe không phải có xe chở ảnh âm hệ thống sao? Chờ một chút, ta dùng điện thoại di động ta hình chiếu đi lên. Sau đó thông qua điện thoại di động ta cùng An Vân thông video, để hắn online cho các người hát mấy bài hát, có được hay không? Dương Hàm cười nói, quá tốt rồi. Quả nhiên, An Vân loại này cao âm ca sĩ tại những địa phương này vẫn là phải càng thêm ăn ngon. Dương Hàm nhấc lên, mấy cái tặng tộc tiểu tử con mắt liền phát sáng lên, liền xấu hổ Lạc Tang đều chụp lên tay tới. Bọn hắn bây giờ còn đang phòng bên ngoài xe hàn huyên. Hiện tại tháng 7, tại Trang Tang, Khương Đường, hoặc là nói tại toàn bộ tuyết khu cao nguyên cũng còn thuộc về trong một năm khí hậu tương đối tốt. Trong một đoạn thời gian, chậm một chút nữa liền sẽ tiến vào mùa mưa đương nhiên. Tuyết khu mưa chủ yếu là mưa đêm, ban ngày đi ra ngoài không mang đồ che mưa đều không là vấn đề. Bởi vì khí hậu tương đối tốt, ban ngày thời điểm nhiệt độ không khí có thể đạt tới hơn 20 độ. Dương Hàm bọn hắn trước đó tại ánh nắng chi thành ban ngày còn có thể có 27 độ. Có một loại giữa hè cảm giác. Đương nhiên, mọi người đều biết, tuyết khu độ cao so với mặt biển cao. Trong vòng một ngày nhiệt độ không khí biến hóa biên độ tương đối lớn. Ban ngày còn cùng mùa hè đồng dạng. Đến trạng vạng tối nhiệt độ không khí hạ xuống, liền có chút mùa thu ý lạnh. Mà đến ban đêm nhiệt độ không khí liền có thể rơi xuống số 0 đến 5 độ. Che chăn bông đều cảm thấy không giữ ấm. Trước kia chúng ta tại sống ở dã ngoại, dưới đáy đệm tấm thảm, trên thân bọc lấy thật dày túi ngủ, ban đêm đều muốn bị đông lạnh tỉnh. Hiện tại sẽ không, chúng ta có cái này. Dương lão sư các ngươi cho chúng ta tặng đại phòng xe. Thật là quá thuận tiện. Ban đêm chúng ta đều tiến trong phòng đi ngủ, gió đều vào không được, không ra hơi ấm đều ngủ được rất thoải mái. Minh Tinh, ca hát cái gì vẫn là trước để ở một bên. Những này chất phác những người tình nguyện thích nhất vẫn là những này ngoài trời trang bị. Nhất là Dương Hàm cho bọn hắn dùng một năm đại phòng xe. Đội trưởng lão Tiêu một bên cùng sở lão bà đồng dạng yêu thương sở lấy. Một bên thổn thức nói, ta nhìn các ngươi được bảo dưỡng rất tốt, trong xe cũng đều thu thập đến sạch sẽ. Dương Hàm cùng Tô Tuyết Tuyền tại bọn hắn dẫn đầu xuống. Đi thăm một chút trong xe khu sinh hoạt. Hắn cười nói, sẽ không là bởi vì ta muốn tới, cố ý thu thập một lần a? Không có, lão Tiêu là quân nhân xuất thân. Dương lão sư, ngươi nhìn. Đây là hắn cho chúng ta an bài nhật trình biểu, sắp xếp lớp học biểu, còn có vệ sinh quản lý điều lệ. Chúng ta đi ra, đều là quân sự hóa quản lý. Mẹ nó theo bên cạnh đem ra mấy chương dùng cái kẹp kẹp lấy, treo ở cửa tủ trên giấy, đưa cho Dương Hàm nhìn. Phía trên đều là viết tay, rất đẹp kiểu chữ, đằng sau Dương Hàm mới biết được. Đây đều là mẹ nó viết. Một cái tạng tộc đại thúc viết một tay để rất nhiều Hán tộc nhân đều cảm thấy xấu hổ xinh đẹp chữ. Hán, quân sự hóa quản lý là rất có cần phải. Dương lão sư, ngài không biết, đội ngũ chúng ta, 10, 13 năm đến, không có đi ra cái vấn đề lớn gì. Mỗi lần đi ra, đều có thể đem tất cả tối thiểu nhất còn sống mang về. Sát lại liền là cái này tham gia quân ngũ đồng dạng kỷ luật. Lão Tiêu giọng nói có chút trầm trọng nói với Dương Hàm. Chúng ta nơi này không thể so thành phố lớn. Phương viên vài trăm dặm đều là khu không người. Mà lại cao nguyên khí hậu đặc biệt khảo nghiệm người. Đến mùa đông cũng đều là tuyết. Liền coi như chúng ta ở đây tới lui lui gần trăm lần. Cũng không dám nói có thể mò được thấu những này đại sơn. Thảo Nguyên tính tình, lão Tiêu làm như vậy, đều là vì muốn tốt cho chúng ta. Mẹ nó gật đầu, ta làm không được giống các ngươi dạng này mấy chục năm như một ngày canh giữ ở vùng núi lớn này. Bên trong, nhưng rất cảm tạ có các ngươi. Hiện tại Linh Dương Tây Tạng quần thể mới một chút xíu trở nên bàng lớn. Không đến mức biến mất trong thế giới của chúng ta. Dương Hàm lần nữa nắm chặt lại lão Tiêu hai tay. Trịnh trọng nói, bất quá lần này đến, ta vẫn là cho các ngươi mang đến một chút lễ vật. Dương Hàm cười, mang lão Tiêu bọn hắn theo trong xe đi ra. Hắn chỉ vào Ngũ Mậu Tài bọn người theo một cái khác chiếc ra thuận tiện cho người tình nguyện đổi. Ngũ đưa bổ cấp nhỏ xe hàng trên tháo xuống hai chiếc cỡ nhỏ vùng núi xe gắn máy. Hoa, cái này xe gắn máy khốc a, ta chỉ là tại trong phim ảnh nhìn qua. Chu Ngọc Hành ngạc nhiên kêu một tiếng, hắn không kịp chờ đợi nhảy xuống. Cái này hai chiếc xe, lão Tiêu hẳn phải biết. Dương Hàm cùng lão Tiêu cười nói, biết. Tên điên Phùng Hữu Chí bọn hắn đội ngũ đoạn thời gian trước dẫn xe mới trên liền có. Hắn còn phát video cho chúng ta khoe khoang vài ngày. Lão Tiêu ngạc nhiên nhìn xem Dương Hàm, hỏi nói, Dương lão sư, đây là chúng ta? Đúng vậy a, trước đó liền cân nhắc qua muốn hay không tại phòng phía sau xe gia tăng một cái treo đỡ, để các người có thể ngoài định mức mang theo một cỗ toàn địa hình xe. Bất quá cái kia toàn địa hình xe có chút quá lớn, treo ở đuôi xe tương đối đột ngột, sẽ có an toàn tai họa ngầm. Vì lẽ đó ý nghĩ này tại các người cái này đời trên xe không có có thể thực hiện. Dương Hàm cười, giải thích nói, về sau tại cho Phùng đội trưởng nhà xe của bọn họ tiến hành cải tạo thời điểm, có chút mới ý nghĩ hòa tan vào, trong đó cũng bao quát hách hai chiếc loại này thể tích cùng trọng lượng đều tương đối nhỏ vùng núi xe gắn máy, thuận tiện các người tại doanh địa phụ cận làm đơn giản một chút công việc tuần tra, cũng không cần dùng đến ô tô, có thể tiết kiệm một chút xăng. Dương lão sư, ngài suy tính được quá chu đáo. Lão Tiêu cảm kích lại nắm chặt lại Dương Hàm tay. Đọc sách phúc lợi chú ý công chúng hào, mỗi ngày đọc sách rút tiền mặt điểm tệ, hẳn là ta xuất hiện đang gọi bọn hắn đem mang tới treo đỡ cho các ngươi lắp đặt. Bộ này giá đỡ là chạy bằng điện lên xuống, cái này cũng không cần các ngươi tốn sức đi chuyển những này xe gắn máy. Dương Hàm cười nói, Tô Tuyết Tuyền toàn bộ hành trình đều cùng sau lưng Dương Hàm. Nàng không có làm sao nói, thậm chí nếu không phải phía trước Dương Hàm giới thiệu qua nàng, khả năng người khác đều muốn cho là nàng là Dương Hàm phụ tá. Bất quá, nhìn xem Dương Hàm bị những ý nghĩ này rất đơn thuần, tính cách rất trực sảng đại lão gia vây quanh, cảm kích, Tô Tuyết Tuyền trong lòng cũng yên lặng là Dương Hàm cảm thấy tự hào. Bọn hắn đi vào thế giới này, cũng không phải là một mực tại hưởng thụ, thu hoạch được, bọn hắn cũng đang không ngừng nỗ lực. Không ngừng mà là thế giới này làm lấy bọn hắn vốn có công hiến. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.